Kiếm đạo độc thân, chương 1833, biến cố ngoài ý muốn, hạ. Góc truyện audio.com, trong hắc mục tinh đạo, kiếm vương cấp thấp bất quá chỉ là lâu la, mà kiếm vương trung giai thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm, trừ phi là những người thiên phú tương đối xuất chúng, nhưng mà những người thiên phú xuất chúng đều được bồi dưỡng trọng điểm. Cũng không tới những nơi như thế này. Người giết các ngươi, thượng quan Hoa lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa xuất kiếm. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào. Tất cả chỉ có chém giết mà thôi. Số hắc mục tinh đạo còn lại ước chừng 19 người. Kiếm vương cửu tinh thậm chí có 4 người. Kiếm vương bát tinh là 6. 9 người còn lại là kiếm vương thất tinh. Bên sở mộ, 3 kiếm vương cửu tinh, 3 kiếm vương bát tinh. Ba kiếm vương thất tinh, hai kiếm vương bát tinh còn lại thì thủ hộ ở bên ngoài. Trong 19 hắc mục tinh đạo cũng có người luyện chiến trận. 19 người bố trí chiến trận, lập tức đối kháng với đám người thượng quan Hoa, những người khác thì hiệp trợ bên cạnh. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, thượng quan Hoa nhanh chóng quyết định, hắn hạ lệnh kiếm mang chiến trận từ 9 người tạo thành lập tức phân ra. Tạo thành 3 kiếm mang chiến trận nhỏ, kể từ đó tính linh hoạt sẽ tăng lên nhiều. 3 kiếm vương cửu tinh như thượng quan Hoa tạo thành kiếm mang chiến trận, trực tiếp ngăn chặn 4 kiếm vương cửu tinh của hắc mục tinh đạo. 4 kiếm vương cửu tinh này cũng tạo thành một tòa kiếm trận. Không ngờ lại áp chế 3 người thượng quan Hoa, mà 3 kiếm vương bát tinh tạo thành kiếm mang chiến trận cũng ngăn chặn một bộ phận kiếm vương bát tinh. Nhưng mà kiếm vương bát tinh của đối phương có 6 người đang vây công tới, áp lực tăng lên, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ngăn chặn mà không có cách nào phân ra thắng bại. Sở mộ và Lâm Khải cùng với một kiếm vương thất tinh khác tạo thành kiếm mang chiến trận, quyết chiến với 9 kiếm vương thất tinh còn lại của hắc mục tinh đạo. 3 người tạo thành một kiếm mang chiến trận, tuy rằng rất là cường đại, đủ để chống lại kiếm vương bát tinh, nhưng mà đối mặt với 9 kiếm vương thất tinh thực lực không kém lại có chút quá sức. Dần dần bị áp chế, đang ở thế hạ phong, tình báo của phong bộ cũng không nói rõ cứ điểm hắc mục tinh đạo này có chiến trận. Còn nắm giữ chiến trận hay không liên quan tới thực lực rất lớn. Nếu như không có nắm giữ chiến trận, trận chiến này đám người thượng quan Hoa tất thắng. Nhưng mà đối phương nắm giữ chiến trận, kết quả lại rất khó liệu, cũng may đám người thượng quan Hoa đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một người đều có ý chí ương ngạnh, dẻo dai kinh người, có thể đơn giản chống đỡ được áp lực này. Hơn nữa loại tình huống như vậy bọn hắn từng gặp qua lúc chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên có phương pháp đối phó. Thần Trang, thượng quan Hoa nói một tiếng. Bỗng nhiên trong cơ thể dâng lên một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Chợt, trên thân thể xuất hiện một thân khải giáp, bao phủ toàn bộ thân thể. Đây là một bộ khải giáp màu đen, mặc trên thân thể thượng quan Hoa, hoàn toàn vừa vặn với thân thể thượng quan Hoa, giống như được tạo riêng cho hắn vậy. Thân mặc thần trang màu đen, khí tức của thượng quan Hoa trở nên lạnh lẽo như băng. Càng thêm dữ dằn, kiếm cương hộ thể tổng nháy mắt tăng cường gấp 10 lần có thừa. Vận dụng thần trang, thực lực thượng quan Hoa bạo tăng, uy lực của kiếm mang chiến trận cũng tăng lên nhiều. Vốn bị áp chế, hiện tại lại áp chế lại đối phương. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi có thần trang hay sao? Một tiếng quát lạnh vang lên, ngay khi đám người thượng quan Hoa đang áp chế kiếm trận của người hắc mục tinh đạo thì trên người đầu lĩnh hắc mục tinh đạo hiện lên một cỗ khí tức mạnh mẽ, thân mặc khải giáp màu đen, kết hợp hoàn mỹ với thân thể, như là dành riêng cho hắn vậy. Thần Trang, đám người thượng quan Hoa khiếp sợ, nếu như nói đối phương nắm giữ chiến trận không có trong tình báo. Xem như là một chuyện ngoài ý muốn ra thì cũng coi như là ngoài ý muốn bình thường. Là ngoài ý muốn nằm trong phạm vi khống chế. Như vậy có được thần trang là một việc ngoài ý muốn chủ quan. Thần trang, đây chính là võ trang cường đại mà chỉ kiếm thần điện mới có được. Một khi đạt được, luyện hóa, mặc vào, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà thần trang cũng không có dễ đạt được như vậy. Ngay cả trong chiến đội số 8, chỉ có đội trưởng và hai đội phó mới nhận được thần trang hắc thiết thấp nhất. Một hắc mục tinh đạo không ngờ lại có được thần trang. Sau khi mặc vào thực lực tăng lên nhiều, lập tức, ba người thượng quan hoa vốn đang ở thế thượng phong lại một lần nữa trở thành hòa. Dần dần rơi xuống thế hạ phong. Đến lúc này tình thế xem ra vô cùng không ổn, vượt quá ngoài ý liệu, nằm ngoài tầm khống chế của đám người thượng quan hoa. Ngay cả nhân viên tình báo dò xét hơn một năm của phong bộ cũng không biết. Trong cứ điểm này của hắc mục tinh đạo lại có người nắm giữ thần trang. Mặc dù chỉ có một người, tất cả biến hóa sở mộ đều cảm giác được, trong lòng hắn trầm xuống. Hắn biết rõ chuyện lần này chỉ sợ đã vượt ra ngoài ý định ban đầu. Nằm ngoài tầm khống chế, nếu như không cẩn thận thậm chí rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Không thể không nói, đây là chuyện bi hài rất lớn. Giết chết bọn hắn, băm thành vạn đoạn, một hắc mục tinh đạo nhe răng cười nói. Thu tất cả tình huống vào trong đầu. Sở mộ biết rõ phải có người nhanh chóng chém giết đối thủ. Chiến thắng, sau đó lại đi trợ giúp những người khác. Như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ba người thượng quan hoa bị áp chế. Ba kiếm vương bát tinh ngang tay với đối phương. Ba người sở mộ cũng bị chín kiếm vương thất tinh áp chế. Tình thế rất là nguy cấp. Cấp bách, sở mộ quyết định phải bộc phát thực lư xê. Lực lượng mạnh mẽ không gì so bì nổi bắt đầu khởi động. Từ mỗi một khối cơ bắp trong cơ thể bộc phát ra. Trong lúc mơ hồ mọi người nghe thấy tiếng sấm sét vang vọng. Đó là thành âm khí huyết cuồn cuộn, xương cốt bộc phát mà tạo thành. Tay trái nắm chặt, phong lôi kiếm xuất hiện. Hai kiếm trong tay, lực lượng khí lực hoàn toàn bộc phát. Chiến lực của sở mộ lập tức tăng lên một tinh. Trừ chính hắn ra, không có ai biết, khí lực của hắn đã đột phá tới một cấp độ hoàn toàn mới. Là kiếm vương thất tinh. Nói cách khác, dưới tình huống không sử dụng kiếm nguyên, sở mộ có thể chống lại kiếm vương thất tinh, thậm chí là đánh bại. Trong tích tắc bộc phát, không chỉ có lực lượng khí lực, thần hoang kiếm nguyên cũng bộc phát. Ngay sau đó một đạo quang mang màu bạc nhàn nhạt chảy xuôi trên thân kiếm. Phong mang đáng sợ làm cho toàn thân chín kiếm vương thất tinh kia không tự chủ được mà run lên. Cách trương.